Chiến thần bất bại, chương 5208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5208. Cậu ta đã kiệt sức rồi. Không thể cho cậu ta thời gian hồi phục. Cổ vạn giới hét lên với thiên kiếm thánh quân. Giết, cụ tổ Diệm Thiên tung đòn tấn công. Cả bầu trời hóa thành biển lửa màu xanh. Rơi xuống, Tiêu Chính Văn ngước lên nhìn bầu trời đầy lửa xanh. Trong mắt chỉ có sự kiên định và quyết tâm. Vụt, thanh giáo dài liệt long màu đỏ bay ra. Va chạm với ngọn lửa xanh đầy trời. Lực đạo này quá mạnh mẽ. Khiến cơ thể Tiêu Chính Văn gần như sụp đổ. Nhìn thấy trên người Tiêu Chính Văn có vô số vết thương sâu tận xương. Tử Cống chế nhạo. Cậu ta xong đời rồi. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Thánh Quân cũng ngừng tấn công. Ánh mắt của mấy người họ đều đổ lên người Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, bây giờ bọn họ không cần tấn công Tiêu Chính Văn nữa. Với tình trạng bây giờ của Tiêu Chính Văn, cơ thể của anh sẽ bị phân giải trong chốc lát. Diệt thế lôi kiếp, Tiêu Chính Văn dùng chút sức lực cuối cùng để gầm lên. Bùm bùm bùm, mây đen đột nhiên bao phủ bầu trời. Ánh điện dày đặc như cây đại thụ đan xen giữa mây đen. Diệt thế lôi kiếp, anh Tiêu đang làm gì vậy? Phát động diệt thế lôi kiếp thì cả địa cầu cũng sẽ biến thành tro bụi. Lúc này, mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn trong hư trong với vẻ khó hiểu. Có thể nói, từ trước đến nay chỉ có Phục Hy thời thượng cổ sử dụng diệt thế lôi kiếp. Một đạo diệt thế lôi kiếp đã khiến các loài khủng long và nhiều sinh vật cổ đại khác tuyệt chủng. Biến thành tro bụi ngay lập tức, Tiêu Chính Văn lúc này lại triệu hồi diệt thiên lôi kiếp bằng một tiếng gầm. Tiêu Chính Văn đang liều mạng để bảo vệ Hoa Quốc. Lúc này, Võ Thí Thiên nhìn lên bầu trời. Khe khẽ thở dài. Hừ, diệt thiên lôi kiếp. Cậu hy sinh bản thân chỉ vì lũ kiến này sao? Cậu làm vậy không đáng. Tử Hoàn nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Trong lòng mấy người Tử Hoàn. Hoặc có thể nói tất cả con cháu nhà họ Khổng. Mọi thứ đều phục vụ cho việc tự bảo vệ mình. Không thể hy sinh bản thân vì người khác. Lúc này Tiêu Chính Văn lại hy sinh chính mình để bảo vệ cho người dân Hoa Quốc. Trong mắt họ đây là hành động nực cười. Có câu nói người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu một người chẳng tiếc cả mạng sống của mình, thì người đó sao có thể có được thế giới? Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại làm điều này thật. Cách chương.